Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 lực sát mở ra. Tô Mạch đối Trác Võ vẫn là có ấn tượng. Một hai phải cấp ra đánh giá nói. Hắn sẽ đưa cho Trác Võ 5 chữ. Trời sinh yên vui phái. Trong đầu không cấm hiện ra đi học khi. Tên kia cà lơ phất phơ. Vạn sự không để bụng diễn xuất. Trác Võ nói. Có lẽ thật có thể làm được tận hưởng lạc thú trước mắt 4 chữ đâu. Đến nỗi từ trước đến nay thích náo nhiệt hắn. Vì cái gì không có tới tham gia đồng học hội. Tô Mạch suy đoán hắn 10 chi 8 9 lại vì tiếp theo nhiệm vụ làm chuẩn bị. Hoặc là, đã chết, Trác Võ chết sống Tô Mạch cũng không quan tâm. Nhưng cao trung đồng học thế nhưng tồn tại người chơi. Lại làm hắn có chút ngoài ý muốn. Cái gọi là đồng học hội. Đơn giản là ôn chuyện nói chuyện phiếm cùng với mượn sức nhân tế quan hệ chờ nhàm chán sự. Tô Mạch đối này một chút hứng thú cũng không có. Tô Mạch đối lão đồng học không có hứng thú. Đại gia đối vẫn luôn thần bí hắn lại rất cảm thấy hứng thú. Giờ khắc này, Ngụy Tư Hàn lại lần nữa hóa thân, bảo tiêu. Phàm là làm Tô Mạch cảm thấy không thoải mái giao lưu. Đều bị hắn nhất nhất tiếp nhận đi. 3 cái giờ đồng học hội, liền ở đại đa số người hưng phấn không thôi. Tô Mạch lại nhàm chán vô cùng tình hình hạ tan cuộc. Rượu đủ cơm no. Lớp trưởng quyền bác đề nghị đi ca hát, được đến trừ Tô Mạch bên ngoài cơ hồ mọi người nhận đồng. Ta còn có việc, liền không đi. Tô Mạch lãnh đạm nói tuy rằng mất hứng. Lại ở mọi người dự kiến bên trong, trừ bỏ Ngụy Tư Hàn khăng khăng muốn đưa Tô Mạch trở về. Cũng không tham gia kế tiếp hoạt động ngoại, còn thừa người ô ô mênh mông rời đi khách sạn, thẳng đến gần nhất KTV mà đi, thực nhàm chán đi. Lên xe sau, Ngụy Tư Hàn cảm thán nói, loại này nhàm chán tụ hội, ta mỗi năm muốn tham gia rất nhiều lần, cao trung đồng học hội, đại học đồng học hội, thậm chí trung tiểu học đồng học hội, phàm là có thể tới trang, Ngụy Tư Hàn đều sẽ không rơi xuống, vào xã hội, mới biết được nhân tế quan hệ tầm quan trọng a. Uống lên chút rượu, Ngụy Tư Hàn lời nói cũng nhiều lên, Tô Mạch, người biết không? Ta vẫn luôn đều thực hâm mộ ngươi, Tô Mạch kinh ngạc nhìn về phía có chút tiểu say Ngụy Tư Hàn. Ngụy Tư Hàn cười khổ một tiếng, không có tiếp tục cái này đề tài. Ngụy Tư Hàn nói là đưa Tô Mạch, cuối cùng lại biến thành Tô Mạch đưa say rượu hắn, ý bảo tiểu hồ đem Ngụy Tư Hàn đưa đến khách sạn sau. Tô Mạch cũng không hồi biệt thự, trực tiếp về tới Tím Nguyệt Song binh đoàn nơi dừng chân. Khoảng cách kịch bản mở ra chỉ còn cuối cùng 2 ngày. Tô Mạch trở lại Tím Nguyệt nơi dừng chân khi, tất cả mọi người không ngủ, trở thành người chơi sau. Đại gia thân thể tố chất đều tăng lên rất nhiều. Nếu nguyện ý, mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng không thành vấn đề. Tô Mạch khi trở về, Mã Đào còn tại cùng Tím Nguyệt 5 người ma hợp. Tô Mạch trở về trước liền chào hỏi qua. Mọi người tự nhiên sẽ không ngoài ý muốn. Ngao Tuyết càng là cười nói. Bắt trước đối trên chiến mã bắt đầu. Liền chờ ngươi, bắt trước đối chiến là vì này sau lược sát kịch bản làm diễn tập. Tô Mạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đơn giản thương nghị sau. Mọi người chia làm 2 tổ. Tô Mạch, Mã Đào, Thiệu Thiến 3 người vì 1 tổ. Dư lại 4 người 1 tổ. Tiêu phí 500 mộng huyễn tệ mở ra nạn đói cô đảo sau. Đối chiến đúng là bắt đầu. Đây là kịch bản công lược chỗ tốt rồi. Mua được kịch bản công lược sau, người chơi không những có thể đứng ở chủ thị giác cùng góc nhìn của Thượng Đế xem toàn bộ kịch bản. Cũng có thể tiêu phí nhất định đại giới tiến hành bắt chước thí luyện. Đương nhiên, mỗi cái kịch bản công lược chỉ có thể bắt chước thí luyện 1 lần. Thí luyện hoàn thành sau công lược liền sẽ biến mất, tuy bị Tô Mạch mấy người nghiên cứu thấu triệt. Nhưng chung quy chỉ là hắc thiết cấp kịch bản, chẳng sợ bắt trước thí luyện, cũng chỉ có hắc thiết cấp bậc, tương so với hoàng kim cấp kịch bản tự nhiên thô ráp rất nhiều. Đương nhiên, lược sát kịch bản cùng bình thường kịch bản không quá giống nhau. Ở lược sát là chủ, cốt truyện vì phụ lược sát hình thức chung, cho dù là hắc thiết cấp như cũ có rất nhiều nhưng lợi dụng chỗ. Hai bên toàn đối kịch bản đủ hiểu biết. Tô Mạch, Mã Đào thực lực tuy không tầm thường, nhưng phối hợp độ thượng như cũ so bất quá Tím Nguyệt. Bởi vậy, đối chiến bắt đầu khi phối hợp thành thạo Tím Nguyệt bốn người, không có gì bất ngờ xảy ra chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cuối cùng làm cho bọn họ thất bại, đều không phải là phối hợp không tốt, mà là một không cẩn thận chúng Tô Mạch thiết hạ bẫy dập. Trải qua Tô Mạch ngày đó phân tích, tất cả mọi người minh bạch đua không phải huyết hậu cao phòng, mà là chạy máy năng lực. Tô Mạch ba người phối hợp tuy không thấy được thật tốt, cũng không có tư tế phụ trợ, nhưng chạy máy năng lực thượng lại là chiếm ưu. Đương nhiên, điểm này ưu thế không đủ để đền bù bọn họ hoàn cảnh xấu. Ngao Tuyết bốn người phối hợp thành thạo, thả tự cho là nhìn thấu Tô Mạch ba người kỹ xảo. Giai đoạn trước chiếm hết ưu thế, chỉ tiếc, ưu thế không có bảo trì đến cuối cùng. Tách ra hành động Sa Tuấn Dân cùng Thạch Gia một cái không cẩn thận chúng Tô Mạch bẫy dập sau. Cuối cùng bị Tô Mạch ba người chuyển bại thành thắng. Đối chiến sau khi kết thúc, Ngao Tuyết bốn người sắc mặt rất khó coi. Tô Mạch chỉ nói một câu nói. Ta cùng với các ngươi chỉ tiếp xúc qua mấy ngày. Tiết Nguyên Bình chỉ biết càng hiểu biết Tím Nguyệt Tô Mạch giữa những hàng chữ biểu đạt ý tứ phi. Thường rõ ràng, nếu Tím Nguyệt còn dựa theo nguyên bản quán có ý nghĩ tiến vào lược sát kịch bản. Mặc dù hơn nữa hắn cùng Mã Đào, như cũ tử lộ một cái, Tím Nguyệt năm người sắc mặt rất khó coi, bao gồm thắng lợi Thiệu Thiến. So với Ngao Tuyết bốn người, Thiệu Thiến đã chịu đả kích càng trọng, bởi vì, bắt trước đối chiến ngay từ đầu, Tô Mạch liền trực tiếp vạch trần Ngao Tuyết bốn người sẽ dùng cái gì phương thức tới ứng đối bọn họ. Ba cái, cũng nhằm vào điểm này, đơn giản thiết kế một cái tiểu mưu kế, ba người liền từng người tách ra hành động, kết quả thực rõ ràng, Tím Nguyệt bốn người bại, mặt ngoài nhìn như cờ kém nhất chiêu, thậm chí thiếu chút nữa nhi liền đạt được thắng lợi, nhưng chỉ có Thiệu Thiến rõ ràng, Ngao Tuyết bọn họ thua phi thường hoàn toàn, thậm chí ở quyết định bắt trước đối chiến kia một khắc khởi, liền đã thua. Bắt trước đối chiến đối Tím Nguyệt năm người đã kích thực nghiêm trọng. Nhưng Tô Mạch lại vô tâm tư làm cái gì tâm lý phụ đạo. Mọi người đều là chính thức người chơi. Liền điểm này tiểu đả kích đều không chịu nổi. Tím Nguyệt dứt khoát ngay tại chỗ giải tán đi. Quả nhiên, Tím Nguyệt năm người ngày thứ hai liền điều chỉnh tốt. Bao gồm chịu đả kích nghiêm trọng nhất Sa Tuấn Dân. Cự lược sát kịch bản mở ra còn sót lại cuối cùng một ngày. Ngày này, bảy người đã không có bắt trước đối chiến cũng không có tiếp tục ma hợp. Ngược lại nghiên cứu khởi trung ma cấp lược sát kịch bản công lược tới. Trung ma lược sát kịch bản so chi đê ma muốn nguy hiểm rất nhiều cũng phức tạp rất nhiều. Nghiên cứu không đến hai cái giờ, một cái đầu hai cái đại thạch ra, liền nhịn không được dẫn đầu rời khỏi. Lúc sau Hoàng Đồng Vân, Thiệu Thiến cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại có Tô Mạch. Mã Đào, Ngao Tuyết cùng với Sa Tuấn Dân tiếp tục nghiên cứu, kịch bản mở ra thời gian vì ngày hôm sau giữa trưa. Bốn người nghiên cứu công lược cho đến rạng sáng 2 điểm. Mới từng người trở về phòng, trở lại phòng sau, Tô Mạch không có sốt ruột ngủ, ngược lại nhíu mày, đều không phải là kịch bản xuất hiện vấn đề, mà là bởi vì Sở Hàn, gần nhất mấy ngày, Sở Hàn không khỏi tĩnh, đi vào Tím Nguyệt trước. Tô Mạch tuy rằng đã cảnh cáo Sở Hàn, làm hắn không có việc gì đừng trước mặt người khác xuất hiện. Tuy nói như thế, nhưng hắn vẫn chưa ngăn cản Sở Hàn lén một chỗ khi ra tới. Càng nhưng huống, ấn Sở Hàn tùy ý làm bậy tính cách, sao có thể như thế nghe Tô Mạch nói. Liền ở Tô Mạch do dự muốn hay không đem Sở Hàn kêu ra tới hỏi một chút đến tột cùng khi. Phòng môn bị gõ vang lên. Mở ra phòng môn, ngoài cửa đứng không phải người khác, đúng là vẻ mặt kinh hỉ Thạch Gia. Nhìn đến Thạch Gia biểu tình sau, Tô Mạch trong lòng vừa động, lập tức hỏi, công lược nghiên cứu hảo. Không sai, vào cửa sau, Thạch Gia gấp không chờ nổi lấy ra hoàng kim hạt giống. Cũng vẻ mặt thỏa mãn cảm thán nói, không hổ là hoàng kim hạt giống a, quả nhiên không bình thường. Trải qua ta 5 ngày 5 đêm thâm nhập nghiên cứu, Này viên hoàng kim hạt giống có 6 thành tỷ lệ dưỡng thành D cấp công kích kỹ năng. 3 thành tỷ lệ dưỡng thành C cấp phụ trợ kỹ năng. Lúc trước Ngao Tuyết kia viên thế giới cấp bạc trắng hạt giống. Tiêu phí 1.000 mộng huyễn tệ cập một đống lớn tài liệu. Cũng chỉ dưỡng thành D cấp hỏa hệ công kích kỹ năng. Mặc dù như vậy, cũng khiến cho mọi người nhất trí hâm mộ. Tô Mạch này viên hoàng kim hạt giống xuất từ diễn sinh kịch bản. Lại có tam thành tỷ lệ dưỡng thành C cấp kỹ năng. Thả vẫn là xuất từ chính mình tay. Thạch gia không hưng phấn mới là lạ. Nghe được C cấp kỹ năng là, Tô Mạch cũng hơi giật mình. Chỉ có chính hắn rõ ràng. Này viên hoàng kim hạt giống không ngừng xuất từ đê ma diễn sinh kịch bản. Thả vẫn là hắn lần đầu tiên tham dự kịch bản. Cấp bậc cũng không tính cao. Dù vậy, vẫn có tam thành tỷ lệ dưỡng thành C cấp phụ trợ kỹ năng. Tô Mạch tự nhiên ngoài ý muốn. Chẳng qua, tam thành tỷ lệ quá nhỏ. Không đáng đánh cuộc. Tô Mạch lắc lắc đầu. Quả quyết nói, D cấp công kích kỹ năng là cái gì? Nếu có thể, Thạch gia đương nhiên hy vọng Tô Mạch đánh cuộc một phen. Nhưng hắn cũng rõ ràng tam thành tỷ lệ thật sự quá thấp. Chẳng qua, nghe tới Tô Mạch không chút nghĩ ngợi liền từ bỏ C cấp kỹ năng khi. Này phân quyết đoán như cũ khác Thạch gia thập phần ngoài ý muốn. Ách, có hai cái, phân biệt là, sỏ xuyên qua công kích cùng phá giáp đạn sỏ xuyên qua công kích. D cấp, phụ ma công kích, nhưng sỏ xuyên qua một cái thằng tắp thượng sở hữu địch nhân. Phá giáp đạn, D cấp, nhưng làm lơ địch nhân bọc giáp phòng ngự. Hai loại kỹ năng các có ưu khuyết, đơn luân lực sát thương, quần xã công kỹ năng, sỏ xuyên qua công kích không thể nghi ngờ phải mạnh hơn một ít. Nhưng Tô Mạch chỉ chần chờ nửa giây, liền lựa chọn phá giáp đạn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, sỏ xuyên qua công kích tuy là phụ ma kỹ năng. Thực dụng tính ăn ảnh so với phá giáp đạn muốn kém một ít. Thả quần công kỹ năng phương diện, Tô Mạch đã có loạn xạ. Sỏ xuyên qua công kích cùng loạn xạ tuy có khác biệt, nhưng liền gấp gáp tính mà nói, phá giáp đạn ngược lại càng cần nữa. Tô Mạch lựa chọn phá giáp đạn. Thạch gia tuy rằng ngoài ý muốn cũng chưa nói cái gì. Lập tức đem dưỡng thành phá giáp đạn yêu cầu tài liệu cùng với dưỡng thành bước đi nhất nhất. Viết hảo cũng giao cho Tô Mạch. Theo sau, Tô Mạch cũng thế Thạch gia hai kiện bạch ngân cấp trang bị còn cho hắn. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau giữa trưa thời gian, khác chúng người chơi, nghe tiếng sợ vỡ mật lược sát kịch bản. Rốt cuộc mở ra, hệ thống nhắc nhở, hoan nghênh đi vào, mộng cảnh thiên đường. Hệ thống nhắc nhở, 85.022 hào người chơi Tô Mạch. Kiểm tra đo lường đến ngày vì hắc thiết cấp song binh đoàn tím nguyệt chính thức thành viên. Lần này kịch bản đem từ cá nhân hình thức chuyển vì đoàn đội hình thức. Hệ thống nhắc nhở, tím nguyệt song binh đoàn lần này kịch bản vì diễn sinh kịch bản. Kịch bản sinh thành chung, hệ thống nhắc nhở, bởi vì kịch bản tham dự đội ngũ đạt tới tam chi. Diễn sinh kịch bản từ bình thường hình thức cắt vì lược sát hình thức. Kịch bản sinh thành chung, sinh thành xong, hệ thống nhắc nhở, tím nguyệt song binh đoàn lần này diễn sinh kịch bản vì lược sát hình thức. Hết chương.